Bất hủ kiếm thần, chương 717, 717, hoàn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mã cao tới 4 thước so với 2 cái lâm dịch còn phải cao hơn một đoạn lâm dịch đi tới long mã phụ cận có vẻ gầy nhỏ rất nhiều. Người sau cúi xuống long thủ trong mắt hung quang lưu lộ, không chút nào che giấu trong đó sát khí, trong lỗ mũi phun ra long khí đều có thể đem lâm dịch tóc đen thổi bay. Gần như vậy khoảng cách nếu là long mã sinh ra lòng xấu xa, lâm dịch căn bản không có thời gian phản ứng. Bất quá lâm dịch thần sắc ung dung, vô cùng bình tĩnh. Lâm dịch trong lòng có thể xác định, long mã nhất tâm muốn thoát khốn, tuyệt không lại như thế trang trí, ra tay với hắn. Long mã hù dọa một chút lâm dịch lại phát hiện người sau căn bản bất vi sở động, tỉnh táo đến đáng sợ, liền biết mình tâm tư bị cái này tiểu tu sĩ khám phá, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, sát khí thu liễm, hồi phục bình thường. Lâm dịch nhìn chằm chằm tứ đầu màu đỏ thắm xích sắt, ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên rút ra trên lưng ô sao trường kiếm. Hiện, kiếm quang thiểm qua, ngay sau đó, hỏa tinh bắn ra bốn phía, trong hư không vang lên lưỡi mác va chạm có tiếng, vô cùng chói tai. Gì, lâm dịch nhẹ nhíu, xích hồng xích sắt một hồi lay động, nhưng ở phía trên cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch vết. Lấy ô sao trường kiếm sắc bén, cũng không có thể chặt đứt này xích sắt. Nếu là như vậy chặt bỏ đi, có thể cũng có thể đem xích hồng xích sắt chặt đứt, nhưng muốn đem cái này to như người lớn cánh tay vậy xích sắt hoàn toàn chặt đứt lại cũng không biết muốn chém trên bao nhiêu kiếm. Kiếm này thật mau à, long mã nhìn thấy lâm dịch không có thể chặt đứt xích sắt trong mắt không khỏi hiện lên một tia đùa cợt không mặn không lạt nói một câu. Lâm dịch cũng nghe không ra nó là tại than thở hay là trào phúng. Bởi vì lâm dịch kiếm quả thực rất nhanh, ít nhất hắn đối với sát lục kiếm đạo vô cùng tự tin, nếu là bị hắn gần thân, đại năng cũng phải nuốt hận. Long mã nhìn không được châm chọc nói, tiểu tử cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn, như vậy chặt bỏ đi, muốn chém tới năm nào tháng nào. Lâm dịch trợn mắt nhìn hắn liếc mắt ngược lại sạc đạo. Ngươi có thói xấu đi, ta đây là tại cứu ngươi, chém liên tục xích sắt ngươi tựu cả đời ở nơi này xuống đi. Long mã bị lâm dịch sặc một câu nói đều nói không nên lời, thở hổn hển, tị khổng phun thân mật khí thô. Lâm dịch do dự một lúc lâu thầm nghĩ, xem ra thì phải làm sao vận dụng món đó sát khí. Lâm dịch ý niệm khẽ động đem thiên chu cung theo trong đan điền lấy ra ngoài thật chặt cầm ở trong tay. Thiên chu cung lúc bình thường nhìn qua bình thường, cũng không có bất kỳ khí tức gì lưu lộ toàn thân đen thui, coi như phổ thông sắt thường chế tạo. Nhưng khi lâm dịch móc ra thiên chu cung một khắc, long mã lại chợt lui về phía sau một bước, sắc mặt đại biến, hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm thiên chu cung. Lâm dịch trong lòng khẽ động, nhìn như lâm đại địch long mã, nhíu mày đạo. Làm sao, ngươi nhận thức cái cung này? Nhận được, long mã gật đầu, nga, lâm dịch hứng thú nổi lên, hỏi tới, cái cung này lai lịch ra sao? Không biết, long mã đáp lại tốt lắm mau. Lâm dịch cười lạnh một tiếng, suy đoán cái này thớt long mã nhất định là có điều giấu giếm, không có nói thật. Lâm dịch đem thiên chu cung dây cung khoát lên xích hồng xích sắt trên, hai tay cầm thiên chu cung cánh cung lưỡng đoan, chợt hướng ra phía ngoài lôi kéo. Xích hồng xích sắt bong bong rung động, dây cung dần dần hướng cánh cung phương hướng kéo thân căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chu cung đột nhiên toát ra lóa mắt hào quang, cánh cung trong suốt như ngọc, cánh cung trình bích lục chi sắc huyền tơ hoàn toàn diễn biến thành một cây đen kịt thịt gân, khí thế hung ác bức người. Long mã lùi thêm bước nữa, nhíu mày, như có điều suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mắt thấy dây cung sắp va chạm vào cánh cung thời điểm, ba tuôn ra một tiếng thanh thúy động tĩnh, xích hồng xích sắt lên tiếng trả lời mà đứt. Lâm dịch nhẹ thở phào, ngược coi như chấn định, long mã phấn khởi được trực tiếp nổ tung. Nếu không phải còn có ba đầu xích sắt đổi hắn, lâm dịch cũng hoài nghi cái này long mã lại bay lên không, đem toàn bộ tiềm long sơn mạch toàn bộ đạp toái. Lâm dịch bào chế đúng cách đem còn dư lại ba đầu xích sắt toàn bộ làm gãy. Xích sắt gãy, trong hư không một đoạn năng lượng vô phương truyền tống đến, long mã như chút được gánh nặng, cả người long khí bạo phát ngửa mặt lên trời ngâm nga. Chanh, chanh, chanh, khóa tại tứ chi trên xích hồng xích sắt không năng lượng tiếp tế tiếp viện, biểu hiện ra quang mang dần dần biến mất, bị long mã trong cơ thể bính phát ra lực lượng trực tiếp sụp đổ thành rất nhiều mảnh nhỏ, rơi xuống chỗ này rồi. Lâm dịch thu thiên chu cung, ngược lui lại mấy bước thâm ý sâu sắc nhìn long mã. Hôm nay long mã đã thoát khốn, có hay không thực hiện trước hứa hẹn, tất cả hắn một ý niệm. Lâm dịch toàn thân căng thẳng, ngưng thần mà đợi, vì phòng ngừa bất trắc. Đột nhiên, long mã ngâm nga một tiếng, đinh tai nhức óc trong thanh âm sen lẫn ngập trời sát khí, bốn vó lóe ra thấm nhân lôi quang, thân hình lóe lên, giống như một hồi cụ phong, hướng lâm dịch chạy tới. Không tốt, con thú này quả nhiên đổi ý, Lâm Dịch hai mắt híp một cái, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mau, quá nhanh, cứ Lâm Dịch đã có đề phòng, nhưng long mã như vậy một sông, thật có khí phách tấn như thiểm điện, thế như bôn lôi, khó có thể ngăn cản cảm giác. Loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua Lâm Dịch phản ứng. Lâm Dịch mắt nhắm lại, bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng tới cực điểm linh giác khí huyết bắn ra, theo bản năng xoay mở nắm đấm, hướng thân trước một chỗ ném tới. Long mã tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, Lâm Dịch liền sử xuất phiên thiên trưởng thời gian cũng không có. Lâm Dịch trong đầu bừng tỉnh hiện lên ban nãy long mã nói câu nói kia. Kiếm này thật mau a, nguyên lai cái này long mã căn bản là đang giễu cợt. Oanh, ý niệm trong đầu không rơi, Lâm Dịch quả đấm của cùng long mã so với bát to miệng còn lớn hơn chân đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Dịch sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp đạp liên tục ngược lùi lại mấy bước. Bất diệt kiếm thể tại cận chiến cứng rắn va chạm trong, cư nhiên bị cùng giai cảnh giới long mã một kích trở lui. Mặc dù có Lâm Dịch vội vội vàng vàng ứng chiến, vẫn chưa phát huy ra toàn lực nhân tố, nhưng tình hình như thế cũng là tuyệt vô cận hữu. Hợp thể kỳ bất tử kim thân, chống lại Lâm Dịch bất diệt kiếm thể đều phải bị đánh cho liên tiếp bại lui, thủy chung bị áp chế. Nhưng một cái nửa bước hợp thể long mã, lại bằng vào thân thể lực một kích bức lui Lâm Dịch. Cái này không chỉ là khí thế trên đánh bại, lúc này Lâm Dịch bị long mã đạp một cước nội phủ đều bị chấn động không nhỏ, hữu quyền đau đớn khó nhịn, chỉnh cánh tay đều chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn bất diệt kiếm thể khôi phục năng lực kinh người, khí huyết vận chuyển, trong chớp mắt tiêu trừ rất nhiều tai họa ngầm. Long mã nhìn thấy Lâm Dịch có thể ngạnh kháng dưới hắn một kích, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Lâm Dịch bị long mã đạp một cước một chiêu bại lui, ngược lại khơi dậy hắn ngạo ý, bất diệt kiếm thể khi nào như vậy chật vật qua. Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên, hét lớn một tiếng, cả người khí huyết vận chuyển đến cực hạn, kiếm minh có tiếng liên tục một trường ngất trời, xuống phía dưới bạo áp. Long mã không sợ hãi chút nào, lần thứ hai vọt tới. Oanh, lại là một lần chính diện cứng rắn va chạm, Lâm Dịch lui nữa. Lúc này đây, Lâm Dịch thật là xem như là hết toàn lực nhưng vẫn bị long mã bức lui, rơi vào hạ phong. Long mã thân thể hòa khí huyết hoàn toàn chế trụ bất diệt kiếm thể. Lâm Dịch cánh tay đau nhức gần cốt muốn nứt ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hoàn bại, bất diệt kiếm thể khí huyết phối hợp cường đại cận chiến kỹ xảo phiên thiên trường, một đường vượt cấp nghiền ép, chẳng bao giờ bị bại, nhưng hôm nay lại bị một long mã chấn áp cắt gao, mảy may cướp không chiếm được thượng phong. Cách chương.